Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1639, góc truyện audio.com. Điều này thể hiện quyết tâm và ý chí của Cổ Trần, ngụ ý nhân tộc sẽ quật khởi từ trong hắc ám hỗn độn, tìm ra một con đường sáng sủa ầm ầm. Nhẹ ném ra, hỗn độn thành lập tức đón gió lớn lên, hóa thành một tòa thần thành khổng lồ trong hư không, toát ra cảm giác áp bức vô cùng. Tòa thành này cũng là một chí bảo cực kỳ mạnh, là tòa chiến thành được luyện thành bảo vật đầu tiên đúng nghĩa của Cổ Trần. Đương nhiên, đó là mượn tàn thành trước kia làm chủ thể, chỉnh sửa lại mà thành, nếu để hắn luyện chế bảo vật như vậy vào lúc này, không đủ tài liệu khó mà làm được. Ầm một tiếng, hỗn độn thành rơi trên mảnh lục địa đổ nát này, trong nháy mắt giống như là cắm rễ bám chắc toàn bộ vùng lục địa. Một lượng lớn bùn đất, đất đá bắt đầu co vào và hội tụ lại, tạo thành một hòn đảo bên dưới thành trì nâng đỡ hỗn độn thành. Bóng dáng Cổ Trần từ từ đáp xuống một thần điện cao đến ngàn trượng, ở trên cao nhìn xuống cả tòa thần thành, trong lòng đột nhiên tràn đầy tự hào. Đây sẽ là bước quan trọng nhất của hắn trong chinh chiến hư không, tương lai sẽ mang cả tòa chiến thành này đi chinh phạt tứ phương, giết hết tất cả kẻ địch ngăn cản hắn. Ra đi, Cổ Trần giang hai tay ra, một cánh cổng khổng lồ đột nhiên mở ra sau lưng hắn, một dòng nước lũ từ bên trong ầm ầm tuôn ra. Một quân đoàn bước ra trong địa ngục đông nghịt nhiều vô số kể, chính là cấm vệ thanh đồng bất tử. Đầy đủ 1 triệu bất tử cấm vệ, mỗi một cái đều là cấp bậc thánh khí, khí tức mạnh mẽ quét ngang khắp nơi, làm chấn động hư không hỗn độn. 1 triệu thánh binh đóng quân trong hỗn độn thành, từng nhánh quân đoàn bắt đầu tuần tra thực hiện nhiệm vụ của mình, kiểm soát hoàn hảo cả hỗn độn chiến thành, tạo thành sức chiến đấu chân chính. Nhìn đến đây, Cổ Trần gật đầu hài lòng. Nhánh bất tử cấm vệ đầu tiên này, đã sớm trở thành thánh khí cường đại, hơn nữa đã có khí linh. Người mạnh nhất tự nhiên là thống lĩnh cấm vệ, đã đạt đến thánh khí cao nhất, còn có 2 phó tướng khác đạt tới đại thành thánh khí. Có 1 triệu thánh binh này, Cổ Trần có đầy đủ tự tin đối với chinh chiến hư không, đây mới là lực lượng chân chính của hắn để chinh phạt bách tộc. Về phần 10 triệu bất tử cấm vệ toàn bộ đều được Cổ Trần đưa vào trái tim trong thiên địa hỗn độn, tạo lại một lần nữa. Bọn họ sẽ là lực lượng hùng mạnh nhất của Cổ Trần trong tương lai, trước mắt toàn bộ đã trở thành đạo binh, không ít đã trở thành bán thánh binh. 1 triệu thánh binh, 10 triệu đạo binh, một khi xuất chinh ai có thể ngăn cản. Xuất phát đến thiên hoang chi địa, Cổ Trần ngồi trong thanh đồng điện đã được tu sửa lại, hơi suy nghĩ một chút, toàn bộ hỗn độn thành ầm ầm chấn động, quang mang lấp lóe, kéo lấy cả lục địa đổ nát ù ù tăng tốc phá tan hư không mê vụ. Hỗn độn thành đang nhanh chóng phá vỡ hư không hỗn độn, tiến về phía thiên hoang chi địa. Trong đại điện trước mặt Cổ Trần hiện lên một màn ánh sáng, có thể nhìn thấy bất kỳ cảnh nào bên trong và bên ngoài xung quanh thần thành không sót gì. Có 1 triệu cấm vệ bất tử cấp thánh khí, phối hợp với tòa hỗn độn thành này, cho dù là thánh chủ đích thân đến đều không chiếm được bất cứ chỗ tốt gì. Đầu tiên tu luyện thể ngộ chỉnh lý lại, góc truyện audio.com, Cổ Trần lẩm bẩm trực tiếp ngồi xếp bằng trên thần tọa thanh đồng có hỗn độn khí lượn lờ, bắt đầu tu luyện thể ngộ, sắp xếp tất cả mọi thứ và năng lực của mình. Trước đó nhục thân đột phá kéo theo tu vi trong thể nội phá vỡ bình chướng, đã có tu vi thánh nhân nhưng vẫn còn cách một bước. Theo lý thuyết tu vi đột phá thánh nhân là có thể mở một tiểu thế giới trong hư không hỗn độn, nhưng nhất định phải có một viên giới thạch mới được. Trên người Cổ Trần làm gì còn có giới thạch, trước đó một viên giới thạch dung nhập vào địa ngục mở ra thế giới địa ngục, từ đó linh hồn nhập thánh, trở thành thánh linh. Viên giới châu cuối cùng kia, mở ra tiểu thế giới trong cơ thể, thân thể thành thánh, chẳng qua mặc dù nói là thân thể thành thánh, nhưng tu vi cũng lập tức đột phá. Bên trong trái tim của Cổ Trần có một cái màng thai thế giới xám xịt, chính là tiểu thiên thế giới mà hắn mở ra, cái thế giới này rất đáng sợ. Nó mạnh hơn nhiều so với tiểu thế giới bình thường, hơn nữa khai mở cũng là tiểu thế giới đỉnh phong cực hạn, chỉ kém một bước nữa là có thể tiến hóa đến trung thiên thế giới. Một khi thành công, đó chính là một bước mà bán thần mới có thể đạt được, muốn đột phá thánh chủ trở thành bán thần, nhất định phải để tiểu thế giới tiến hóa thành thần quốc, tức là trung thiên thế giới. Nhưng điểm mấu chốt là nhân tộc không có cách nào thành thần, trời không cho phép, con người không có cách nào thành thần được. Cách chương